Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 815, bi ai cùng tuyệt vọng. Mặc dù Joshua không có linh hồn, nhưng là hắn hách tư duy bộ phận một dãy núi đều phải trọng. Tại hắn bắt đầu suy nghĩ thời điểm, cơ bản không có bất luận cái gì chi tiết có thể giấu giếm được hắn. Miện hạ, ngươi bây giờ tại Viễn Nam Vương Quốc, nhìn ra đối phương lưng hậu cung đình kiểu dáng do xua nhẹ gật đầu. Hắn như thế nói, ta ngựa trước kia thấy ngài, nói như thế, hắn liền cúp máy thông tin trang bị, thân hình tản ra, hóa thành vô số ngôi sao hạt ánh sáng, mà Mirob Đại Lục, Viễn Nam Vương Quốc Vương Thất Cung Đình. Một cái tóc đen nam nhân xuất hiện ở Hoàng Cung Sườn Đình. Xem như đại lục uy tín lâu năm thế lực chi nhất. Mặc dù Viễn Nam Vương Quốc lẫn nhau so sánh nó toàn thịnh thời kỳ muốn suy yếu không ít. Nhưng là nó vẫn đang có một chi thực lực cường đại pháp sư đoàn vì cung đình bố trí đủ loại phòng. Ngự pháp thuật, nó neo định không gian truyền tống. Cấm chỉ truyền tống môn mở ra các loại công năng chỉ là cơ sở. Lý luận tới nói, tại không có cho phép tình huống dưới, cho dù là một chi con rán đều không có cách nào chạm vào Vương Thất Cung Đình. Nhưng là loại cấp bậc này pháp thuật, đối với Joshua mà nói chỉ là thùng rỗng kêu to bất luận cái gì pháp thuật hiệu quả. Đều có nó giới hạn. Hư linh thể danh xưng có thể miễn dịch tất cả vật lý công kích. Hỏa diễm hóa thân có thể 100% coi thường nhiệt độ cao liệt diễm. Nhưng khi người công kích nắm đấm có thể dụ phát phản ứng nhiệt hạch. Mà nhiệt độ cao liệt diễm nhiệt độ đến đốt diệt vạn sự vạn vật mấy trăm triệu độ lúc. Cho dù là linh hồn cũng biết bị đánh nát, hỏa diễm cũng sẽ không còn là hỏa diễm. Tương đồng. Tại một hàng đơn vị cách đồng đẳng với thiên thể tồn tại muốn chính truyền tống thời điểm. Chính là nhân gian pháp thuật là không thể nào đưa đến hiệu quả gì. Mà tại do xua trình á tướng hóa thân hiển hóa tại lão giáo hoàng sau lưng thời điểm. Eagle đã quay đầu, có chút lạ dò hỏi. Ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy? Radcliffe, ta không phải cảm thấy ngươi là một cái quan tâm thời sự gia hỏa. Đối với Eagle mà nói, chiến sĩ cử động hoàn toàn chính xác có chút là, mặc dù nói, thật sự là hắn oán trách vài câu giờ đây đại lục tình thế không đúng. Joshua cũng hoàn toàn chính xác tại vài ngày trước thổi xuống cửa biển. Nói toàn bộ đại lục kỳ thật đã thống nhất, nhưng cho dù là bị sự thật đánh mặt, cũng không nên như thế thẹn quá thành giận vội vã chạy tới a. Xem như chạy tới, lại có thể thế nào? Đây đều là nước khác nội chính. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói. Đây đều là vốn nên là phát sinh sự tình. Phần đông mâu thuẫn sớm tại mấy trăm năm trước tồn tại. Chỉ là chẳng biết tại sao. Tại cùng một ngày bị nhen lửa. Ngoặc kép, ngươi cho rằng ta chạy tới chỉ là bởi vì mặt mũi không nhịn được. Joshua nghĩa chính ngôn từ đối Eagle loại này mang theo chủ quan sắc thái cá nhân kỳ thị đưa ra. Phê bình, sau đó, hắn liền đem chính mình tại thâm uyên quan trắc được kỳ quái nội đấu diệt tuyệt hiện tượng nói cho. Lão giáo hoàng, băng xương ác ma lấy Venom ô nhiễm tự thân thai nghén hồ. Dịch acid ác ma phá hủy bọn chúng sao huyệt, viêm ma dập tắt hỏa sơn. Thần lằn lửa ma vùi lấp hồ dung nham, sừng ma tướng bọn chúng ở vào sơn mạch mẫu xào phong bế tại nham thạch phế tích. Mà ở biển sâu hải uyên ma long cùng các loại hải sinh ác ma huyết dịch đem ben đục ngầu hải uyên. Thế giới triệt để nhuộm thành ô trọc xanh đậm, 12 cái ác ma thế giới, 12 lần nội chiến, 12 loại hủy diệt vết tích, do xua những nơi đi qua. Không mà có thể may mắn thoát khỏi. Đây là hắn lần đầu cái gì cũng không làm. Đạt thành, những nơi đi qua đều là phế tích, thành. Một bên, nghiêm túc nghe lấy Joshua giảng thuật lão giáo hoàng một bên nghe lấy. Một bên khẽ gật đầu. Mặc dù nói, lấy cả hai sinh mệnh hình thái. hoàn toàn có thể lấy sóng ánh sáng hình thức truyền lại tin tức. Một ánh mắt giao lưu có thể đem đại bộ phận sự tình giảng giải rõ ràng. Nhưng là bởi vì thói quen, cũng bởi vì lời nói ra khí thế càng đầy, cho nên Joshua hay là lựa chọn nguyên thủy sao web giao lưu hệ thống. Nghe xong Joshua suy đoán sau đó, vốn chỉ là có chút tâm phiền làm như thế nào chỉnh lý thế cục Eagle. Thần sắc không khỏi nghiêm túc, nếu như hết thảy đều như lời ngươi nói đồng dạng. Vậy lần này sự tình có thể nghiêm trọng hơn nhiều. Nói như thế, lão giáo hoàng ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu vách tường, nhìn về phía một bên vương thất ở cung điện. Hắn lau trán, thấp giọng nói, kỳ thật ta lúc đầu cũng rất quái lạ, vì cái gì mâu thuẫn lại tụ bạo phát. Suy đoán của ngươi kỳ thật rất có sức thuyết phục. Tà thần dấu hiệu à? Bởi vì Viễn Hải Thánh Sơn bản thân cũng tại Viễn Nam. Lịch đại dạy hoàng kinh thường sử dụng hóa thân cùng vương thất giao lưu. Cho nên cung điện khu có như thế một cái chuyên môn cung cấp giáo hội sử dụng thần điện hình cung điện. Mà bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, Viễn Nam quý tộc cùng vương thất mâu thuẫn bạo phát. Vì điều hòa giữa hai bên mâu thuẫn, Eagle hóa thân vẫn luôn đợi ở chỗ này, dù sao cũng chẳng có ai có can đảm quấy rầy. Tự hỏi, lão giáo hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía Joshua, hắn thấp giọng nói, đã như vậy, Radcliffe, ngươi có thể hay không suy đoán ra, đến tột cùng là dạng gì tà thần, sẽ có loại này bốc lên nội đấu năng lực, đoán là không có cách nào đoán. Đối với cái này, Joshua lắc đầu, nhưng là có thể phỏng đoán. Tà thần năng lực trăm ngàn kỳ quái. Tên của bọn nó, phần lớn là chính mình năng lực. Thất hành tà thần có đánh vỡ vạn vật cố hữu cân bằng. Khiến năng lượng mất cân đối. Nóng lạnh không đều. Nó chinh triệu, chính là thái dương lúc lớn lúc nhỏ. Lúc lạnh lúc nóng. Bộ phận cấp thấp người siêu phàm lực lượng mất đi khống chế. Các loại cực đoan thời tiết thiên tai xuất hiện. Thiên tai cùng ôn dịch tà thần cũng đều không cần phải nói. Là đơn giản dễ hiểu thiên tai cùng ôn dịch xuất hiện. Năm đó hắc tại Uner thế giới. Hoàn chỉnh trải qua một lần tà thần ra sân dấu hiệu. Joshua bọn người mặc dù là đồ gia nhập. Nhưng cũng thể hội hơn phân nửa. Mà giống như là suy yếu, tà thần loại này, so sánh thay đổi một cách vô tri vô giác, nó dấu hiệu, nói chung chính là làm cho người biến thành lười biếng, yếu ớt, rõ mất đi tiến tâm, thậm chí xuất hiện phản trí chủ nghĩa, mà giờ đây, xuất hiện ở chung quanh thời không giới vực, hư hư thực thực tà thần dấu hiệu, hiện tượng, lại có chút không tốt lắm miêu tả, tà thần nội đấu. Tà thần phân tranh, Joshua tự nhủ, đều có điểm giống, nhưng cảm giác không thể hoàn chỉnh trình bày loại này tà thần bản chất. Dù sao chúng ta cũng còn không có gặp qua loại này tà thần bản thể. Tự nhiên cũng không có khả năng rõ ràng loại này tà thần chân chính lực lượng. Bất quá nói đi thì, nói lại, sao băng năm 840, đây không phải kiếp trước trò chơi. Toàn thế giới các lộ nhân mã cùng nhau trận. Tại Long Họa sau đó toàn thế giới mọc lên như nấm. Lẫn nhau ở giữa đem người não tử đánh thành cẩu não tử niên đầu sao. Khi đó nội loạn, nhưng bây giờ loại này tiểu đả tiểu nháo khủng bố hơn nhiều. Tại không có Joshua cái kia thế giới tuyến. Long Họa lưu lại vẫn có còn sót lại. Chư tộc ở giữa lẫn nhau thấy ngứa mắt. Đồng bộ bình nguyên nhân loại thế lực cùng ngư nhân bộ lạc đã đánh nhiều trận nhỏ quy mô chiến đấu. Viễn Nam vương thất càng là sớm mất đi thực chất quyền lợi hiện tại có quý tộc muốn lật đổ. Mang ý nghĩa vương thất bản thân còn có bọn hắn đáng giá thăm dò quyền lợi. Mà khi đó, vương thất liền lật đổ giá trị đều không có đủ. Phe đế quốc càng là loạn thành một bầy. Lòng như cho nguội Israel cơ bản đã đem chính mình an bài minh bạch. Cùng lấy chọn một ngày tốt qua đời. Bây giờ nhìn đi huynh hữu đệ cung hoàng tử hoàng nữ môn. tại khi đó sớm phân hóa thành có trời mới biết bao nhiêu cái thế lực cùng liên minh. Tùy tiện ba người ở giữa bí mật công thủ hiệp nghị chỉ sợ vượt qua bốn phần hoàn toàn khác biệt bài. Viết, nói trình độ phức tạp có thể do xua kiếp trước đại học nữ tử ký túc xá. Thâm uyên ác ma, nhớ kỹ cũng là khi đó bắt đầu thâm nhập không thể không nói. Lẫn nhau lên nguyên bản thế giới tuyến. Hiện tại do xua vị trí cái niên đại này, thật đúng là xem như nhà tròi. Chí ít hiện tại, ngoại trừ Tây Sơn vị kia Roman đại đế bên ngoài, tất cả kháng nghị cũng còn chỉ là kháng nghị, không có chân thực đánh lên tới. Vô luận là giáo hoàng hay là Joshua, đều ngầm thừa nhận đem loại này quỷ dị tình huống đẩy lên không biết vẫn tồn tại không tồn tại tà thần đâu. Bất kể có phải hay không là tà thần, có phải thật vậy hay không có một tồn tại như vậy. Tại số nhiều thời không giới vực chế tạo loại này quỷ dị nội loạn phân tranh hiện tượng. Hai người đều sẽ dạng này đối ngoại tuyên truyền, đem hết thảy mâu thuẫn tạm thời chuyển rời đến tà thần thân. Giờ đây microp thế giới, ở vào cao tốc khôi phục thời kỳ phát triển, bất kỳ cái gì nội loạn cùng đình trệ, đều là lãng phí này kiếm không dễ cơ hội tuyệt hảo. Thậm chí có thể nói, này thậm chí quan hệ tới mấy chục năm sau, tà thần đến lúc, microp rõ là có phải có lấy sức đánh một trận thế giới đại sự. Dù là cuối cùng chứng minh, đây hết thảy đều chỉ là trùng hợp, giờ đây microp rõ nội bộ hỗn loạn, thật chỉ là phổ thông mâu thuẫn bạo phát, Nacho Tu Á cùng Eagle, một dạng muốn tạo ra một cái, tà thần. Vì này mâu thuẫn tạo ra một cái có thể làm cho tất cả mọi người tin tưởng nguyên nhân. Gần nhất những ngày này, ta hóa thân đều tại Viễn Nam bên này, nếm thử điều tiết quý tộc cùng vương thất ở giữa mâu thuẫn. Tại cùng Joshua đạt thành chung nhận, thức sau đó, Eagle ngồi tại cái ghế, uống một ngụm trà nguội, những quý tộc kia cùng công dân miệng chế độ cải cách. Cùng với những cái kia muốn độc lập tự trị lĩnh, đều có phi thường có sức thuyết phục lý do. Viễn Nam Vương quốc, vốn là một cái rất rộng rãi truyền thống phong kiến lãnh chúa quốc gia. Cùng nó nói là một cái gần hiện đại vương quốc, chẳng bằng nói là phần đông đại quý tộc liên hợp cùng một chỗ lỏng lẻo liên minh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì một cái nho nhỏ Viễn Nam có thất thần Thánh Sơn cùng tinh linh Vương Đình hai cái này đại thế lực viễn cổ. Mặc dù nói, Viễn Nam Vương quốc tại nhân số cùng cương vực phương diện đều chiếm cứ ưu thế. Nhưng bản chất, thực lực của nó nhưng còn xa yếu tại hai cái trước. Nhận loại ảnh hưởng này, lại thêm dân tộc chủ nghĩa cùng quốc gia chủ nghĩa còn không có ngẩng đầu. Viễn Nam Vương quốc lực ngưng tụ không cường cũng rất dễ dàng hiểu được. Tại Long Họa thời gian, Viễn Nam Vương quốc mặc dù bởi vì Joshua nhắc nhở mà sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng bởi vì ngạnh thực lực không đủ, tất cả quốc gia lãnh thổ đều luân hãm phân nửa, đại lượng quý tộc cả tộc tiêu vong, vô số bình dân trôi dạt khắp nơi. Mà vương thất mặc dù chỉ huy quân đội miễn cưỡng tổ chức phòng tuyến, bảo vệ còn dư lại phân nửa quốc thổ, nhưng mâu thuẫn cũng bởi vậy ẩn núp xuống tới. Nguyên bản luôn hãm phân nửa quốc thổ, bởi vì nguyên bản thống trị vùng đất kia quý tộc toàn diệt, bị vương thất xem như hấp dẫn phần ngoài nhân tài mồi nhử. Cũng là vì đem cái này bao phục ném ra, trao tặng cho 13 vị đang đối kháng với Long Họa lúc biểu hiện nhô ra anh hùng cường giả. Đây cũng là 13 tự trị lĩnh tồn tại, nhưng một cử động kia, không hề nghi ngờ chọc giận còn dư lại quý tộc. Bọn hắn cho rằng, vương thất là cố ý đem này phân nửa quốc thổ cùng quý tộc lĩnh xem như điểm dừng chân. Bán cho ngũ sắc Long tộc, lại thêm bởi vì chiến sĩ cảnh cáo, Viễn Nam vương thất tổn thất tại mỗi cái quý tộc nhỏ nhất. Điểm ấy cũng nhắc lên âm mưu luận phong trào, hóa thành muốn để vương thất thoái vị tiếng hô, mà nguyên bản xem như luân hãm khu 13 tự trị lĩnh, Cơ bản tất cả cư dân đều thống hận dễ dàng đem bọn họ từ bỏ Viễn Nam Vương thất, mà những cái kia trở thành tân quý tộc tự trị lĩnh lãnh chúa. Một là vì đáp lời lĩnh dân nhóm ý nguyện, hai cũng vậy xác thực cảm thấy độc lập đối bọn hắn tới nói càng tốt hơn. Cho nên liền như nhau gia nhập lên án hoàng thất trận doanh. Nếu như tinh tế phân tích, có thể phát hiện, cái gọi là đột nhiên xuất hiện mâu thuẫn cùng nội đấu, loại này nhận biết. Trời sinh là không thành lập, sớm tại mấy năm trước, vô số đau xót bắt đầu lắng đọng, giờ đây thôi động những quý tộc kia cùng lãnh chúa hò hét. Kỳ thật đại bộ phận đều cũng không phải là những cao tầng này chính mình bản thân ý nguyện, mà là đến từ thâm thụ long họa hại, mất đi thân nhân, mất đi quê quán, mất đi hết thảy bình dân thống khổ cùng nước mắt. Cho tới bây giờ, còn có Viễn Nam cư dân ở tại đơn sơ tạm thời thôn trấn. Dùng cầu thả lạm chế nông cụ trồng trọt, bọn hắn chết lặng sinh hoạt tại một mảnh vũng bùn. Liền tương lai quang mang đều vô pháp trông thấy, cho dù là quý tộc cũng đều không chịu nổi gánh nặng. Lãnh địa tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ, nhưng dù cho như thế, vương thất đối bọn hắn vẫn đang mặc kệ không hỏi, thậm chí tại đa điều, sinh hoạt tại chính mình chế tạo ra hòa bình huyễn cảnh. Hưởng thụ hoa tươi mỹ tửu, đây không phải giữa quý tộc đầu co lại nhấc lên nội loạn. Cũng không phải người âm mưu vì mình lợi ích mà bốc lên phân tranh. Chỉ là đơn thuần bởi vì sống sót quá mức thống khổ. Mọi người đã không thể chịu đựng được. Tại thời khắc cuối cùng bạo phát phản kháng cùng nộ hống. Mà đông bộ bình nguyên phát sinh biểu tình kháng nghị. Tại Joshua cùng Eagle hai vị cường giả cẩn thận phân tích. Cũng bộc lộ ra giữa song phương chân chính mâu thuẫn. Quán Thiên Bạch Tháp xem như tất cả microp cường đại nhất pháp sư tổ chức. Tự nhiên cũng là đông bộ bình nguyên bá chủ, chiếm cứ tiếp cận phân nửa thậm chí nhiều hơn phì nhiêu khu vực. Nó tồn tại bản thân, áp bách phần đông tiểu hình pháp sư tổ chức sinh hoạt không gian. Mà người bình thường tự nhiên cũng không thể nào hiểu được này nhóm pháp sư lão gia đến tột cùng. Muốn làm gì? Chỉ là bị động nước chảy bèo trôi, bởi vì các pháp sư ở giữa cạnh tranh mà bị qua trọng thu thuế cùng nghĩa vụ làm phiền. Đây là mâu thuẫn khởi nguyên ngoài mặt như thế. Thực tế, Quán Thiên Bạch Tháp thống nhất hơn phân nửa đông bộ bình nguyên xu thế. Sớm tại 200 năm trước đã xuất hiện, phần đông tiểu hình tổ chức cùng nó nói đúng không nguyện ý gia nhập Quán Thiên Bạch Tháp. Chẳng bằng nói là quỳ cầu gia nhập mà không cửa. Bình dân thu thuế tuy nặng, nhưng này cũng là đối lập đông bộ bình nguyên bản địa mà nói. Thực tế, lẫn nhau lên Tây Sơn chư vương nước, đông bộ bình nguyên thu thuế thậm chí có thể nói rất lương tâm. Xa xa không đạt được muốn chết tình trạng, nhưng xảy ra vấn đề, hay là bắt nguồn từ nhìn như không có quan hệ gì bình dân. Những năm gần đây, tại Quán Thiên Bạch Tháp chủ trì dưới, tất cả đông bộ bình nguyên cũng bắt đầu tiến hành đại quy mô ma năng kỹ thuật cải cách. Đại lượng công xưởng, chế biến công xưởng xuất hiện ở các nơi các lĩnh, tại các pháp sư hiệu suất cao hành động năng lực tác dụng dưới. Ngắn ngủi nửa năm, đông bộ bình nguyên các đại chủ muốn thành thị liền đều thành công tiến hành bước đầu ma năng cải tiến. Từng nhà đều dùng tiện nghi ma năng thiết bị sưởi ấm. Thành cũng lại không yêu cầu thu mua củi lửa, mà là có thể sử dụng ma năng bếp nấu. Nhưng là, mặc dù nói tại chất lượng sinh hoạt phương diện, tầng dưới chót bình dân đạt được cực lớn tiện lợi, nhưng này chút ít pháp sư rất rõ ràng không có cân nhắc tới. Tên là ma năng ô nhiễm, vấn đề, kỳ thật nói như vậy. Cũng không đúng, bởi vì tại ma năng công xưởng mở sơ kỳ, phần đông cao giai pháp sư liền phát hiện, ma năng công xưởng năng lượng lô tâm lại bài phóng ra đại lượng thất thải ma lực bụi. Loại này bụi rát mang theo thật khó bị nhân loại hấp thu đặc thù ma lực kết tinh, sẽ đối với người bình thường thân thể tạo thành tổn hại. cho nên bọn hắn đóng lại một số công xưởng, ý đồ tìm ra phương pháp giải quyết. Cái này phương pháp giải quyết cũng không khó tìm. Thông qua học tập Bắc Phương Đế Quốc kinh nghiệm, vì ma năng công xưởng thêm xếp đặt phòng bị ô nhiễm pháp trận về sau. Quán Thiên Bạch Tháp bắt đầu ở chính mình trong phạm vi thế lực đại quy mô mở ma năng công xưởng. Tận khả năng đem chính mình trong phạm vi thế lực tất cả thành trấn đều tiến hành hiện đại hóa ma năng cải tiến, nhưng là rất nhiều phương án nhớ tới rất tốt, nhưng là làm là khác một cái bộ dáng. Bởi vì phòng bị ô nhiễm pháp trận yêu cầu bạch ngân cấp, thậm chí hoàng kim cấp pháp sư tiến đến Bắc. Vô luận là thiết trí hay là giữ gìn cần thiết tài chính đều phi thường cao. Rất nhiều thu hoạch được quyền kinh doanh ma năng chủ công xưởng đều tự mình triệt bỏ một bước này. Thôi, trực tiếp đem ô nhiễm bài phóng tiến khí quyển, thậm chí dòng chảy, dù sao bản thân bọn họ lại không ở tại công xưởng phụ cận. Ô nhiễm cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng công xưởng xung quanh thôn trấn tránh không được lớn được nó hại. Thậm chí xuất hiện đại lượng ma lực hạ độc chết mất sự kiện. Pháp sư đối loại này đặc thù ma lực kết tinh ô nhiễm chống cự năng lực cực mạnh. Thậm chí có thể tiêu hóa một bộ phận ma lực kết tinh. Cái gọi là ma năng ô nhiễm, đối bọn hắn mà nói uy hiếp không những không lớn. Thậm chí có thể nói là một loại nho nhỏ phúc lợi. Lại thêm vì cam đoan hiện đại hóa ma năng cải cách xác suất thành công, Quán Thiên Bạch Tháp cao tầng pháp sư cũng đối loại này ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu mở một con mắt, nhắm một con mắt, cùng những cái kia ma năng chủ công xưởng nghĩ đồng dạng. Dù sao cũng không phải bọn hắn sinh hoạt tại ô nhiễm khu. Ai sẽ để ý những cái kia người bình thường ý nghĩ đâu? Mà sinh hoạt tại những cái kia ô nhiễm khu đông bộ bình nguyên người bình thường. Cùng với những cái kia sinh hoạt tại Quán Thiên Bạch Tháp thế lực phạm vi xung quanh tiểu hình pháp. Sư thế lực, dạng này bị ép thừa nhận loại này ô nhiễm độc hại. Bọn hắn có thể nói cái gì? Có thể làm cái gì sao? Bọn hắn gì đó cũng không làm được. Tại đông bộ bình nguyên. Pháp sư cùng phi pháp sư là hai cái giai cấp, cho dù là cái khác nghề nghiệp người siêu phàm, trừ phi tới hoàng kim cấp, không phải vậy đối mặt pháp sư lúc tự nhiên kém một bậc. Mà người bình thường căn bản không cần nói, bọn hắn tồn tại ý nghĩa, chỉ là vì sản xuất mới pháp sư hạt giống, chỉ cần có bình dân có người thi pháp thiên phú. Như vậy hắn sẽ lập tức bị kéo vào cái này phạm vi. Bị cái này phạm vi đồng hóa. Phổ thông nhân loại, tại pháp sư mát, thậm chí liền tứ đẳng người đều định đoạt không. Bọn hắn chỉ là pháp sư mát công cụ, dùng cho sản xuất cơ sở tư nguyên hình người thiết bị. Bọn hắn căn bản không chiếm được bất luận cái gì tôn trọng. Cũng không được cho phép có cái gì nghi vấn cùng chủ kiến, thậm chí bởi vì không phải người thi pháp. Liền tính mạng của bọn hắn đều không có đặt ở những pháp sư kia mắt. Chẳng lẽ pháp sư lão gia còn có thể nghĩ không ra vấn đề sao? Các người những bình dân này thế nào trí tuệ cùng nhon khí chất nghi hoặc pháp sư mệnh lệnh? Ngoan ngoãn đi làm là buồn cười, mặt mệnh lệnh. Chẳng lẽ còn biết bởi vì các ngươi phàn nàn mà thay đổi sao? Các ngươi mới là có lẽ thích ứng một phương mới đúng. Ô nhiễm gì gì đó, về sau lại giải quyết, còn như hiện tại nhịn một chút tốt. Hiện tại hy sinh là vì tiến bộ, vì chân lý mà làm ra tất yếu hy sinh. Nhưng là, chúng ta cũng sẽ không nhớ kỹ tên của các ngươi. Ha ha ha ha ha. Bi ai bởi vậy khuếch tán, vô số nhà đình thút thít, nam nhân mất đi vợ con của bọn hắn cùng nữ nhi. Nữ nhân mất đi các nàng trượng phu cùng nhi tử, một bộ phận ô nhiễm nghiêm trọng người trong thôn miệng thậm chí biến mất phân nửa. Còn dư lại thân người đều xuất hiện biến dị dị dạng. Không có người có thể nhịn được loại cuộc sống này, trừ phi hắn không đem chính mình coi là nhân loại. Thất lạc phản kháng gen, quên đi cuối cùng nộ hống, phát sinh ở đông bộ bình nguyên biểu tình. cùng phát sinh ở Viễn Nam Vương quốc, cách mạng một dạng bản chất mà nói, cũng không phải là nội loạn cùng phân tranh, mà là bởi vì bi ai mà rơi vào tuyệt vọng, tại sắp chết phía trước nộ hống. Còn như Bắc Phương đế quốc, nói thật, nếu không phải do Joshua hiện tại không có mồ hôi, không phải vậy hắn chân thực muốn may mắn biến mất cả người toát mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn rất rõ ràng biết, lẫn nhau lên Viễn Nam cùng Đông Bộ Bình Nguyên, nếu như không phải đoạn trước thời gian Israel ngày kế hoạch trồng chất tại Bắc Phương đế quốc tầng dưới chót, bi thương tuyệt đối là hai địa phương này gấp 10 gấp trăm lần. Cùng thú nhân nhiều năm chiến tranh, mang đến nặng nề thu thuế áp lực, mới cũ quý tộc minh tranh ám đấu, tự mình tiến hành âm ảnh phân tranh, xem như truyền thống quý tộc chế đế quốc, quý tộc có được đối bình dân cho cầu cho lấy quyền lợi. Thậm chí theo nguyên thủy đế quốc pháp luật tới nói, không phải công dân người bình thường bản thân, là lãnh chúa tài sản, hắc bang bảo hộ phí, tự mình buôn bán nhân khẩu bọn buôn người, đại hộ nhân gia đối nhà nghèo thổ địa áp bách chiếm đoạt, quý tộc ngạo mạn bóc lột cùng ngược đãi. Tại Bắc Phương đế quốc chiến thắng thú nhân, phồn hoa tự cẩm ngoài mặt phía dưới, kỳ thật sớm thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi, chỉ cần có một đám lửa nhen nhóm, đế quốc căn cơ lại sụp đổ. Đây cũng là vì cái gì ở kiếp trước, Israel vị này trấn áp thế cục đại đế sau khi chết, nhìn như cường thịnh Bắc Phương đế quốc tại chỗ phân liệt, không có bất luận cái gì chậm chạp rơi vào toàn diện nội chiến nguyên nhân. Bởi vì lẫn nhau lên ám không thấy ánh mặt trời sống tạm. Người bình thường thà rằng chết tại chiến tranh liệt hỏa. Nói như vậy, Israel toàn diện tuyệt đối độc tài thế mà thật sự chính là chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Joshua không khỏi thở dài. Chính nghĩa sẽ không tuyên dương chính mình. Chỉ có lực lượng mới biết. Ha ha. Không ánh sáng chính nghĩa cần cường quyền đi tuyên dương. Không nghĩ tới đế quốc hiện tại còn tính là hòa hoãn cục thế. Thật là bởi vì cường quyền chính nghĩa mà tạo thành. Hiện tại Bắc Phương đế quốc, lẫn nhau lên phía trước tới nói, muốn tốt rất nhiều, chí ít Israel công khai xử tử đại lượng danh tiếng cực kỳ ác liệt ti tiện quý tộc. Còn toàn diện quét sạch có trời mới biết bao nhiêu cái hắc bang thế lực. Đem toàn bộ đế quốc tầng dưới chót tập tục vì đó một chỉ toàn. Lại thêm gần nhất rất nhiều chính sách, đều làm nhân sinh bình thường sống càng tốt hơn. Cho nên nguyên bản tiềm tàng tại hắc ám bi thương mới không có bạo phát. Hóa thành Viễn Nam cùng Đông Bộ Bình Nguyên vậy phản kháng thủy triều. Mất đi cừu hận mục tiêu, qua ngày tốt dân chúng là tốt quên, yêu cầu của bọn hắn. Chỉ là có thể có tôn nghiêm sống sót, chỉ cần có thể để bọn hắn ăn cơm no, có thốt ra quyền lợi, như vậy vô luận tình huống lại thế nào nguy cấp, bọn hắn đều sẽ trở thành rõ lực lượng, mà cũng không phải là tương phản. Phân tích xong ba cái khu vực mâu thuẫn chân tướng, Joshua cùng Eagle hai người, đem ánh mắt chuyển rời đến cuối cùng Tây Sơn khu vực. Sau đó, hai người quả thực là gì đó đều không có phân tích ra được. Bất luận nhìn thế nào, Tây Sơn vị kia Roman đại đế chỉ là phổ thông bởi vì thế lực đại tăng, cho nên bắt đầu khuếch trương chiếm đoạt mà thôi. Tương đối mà nói, này thế mà xem như bình thường nhất một phương. Dù sao đối với Microp đại lục, đặc biệt là Tây Sơn mà nói, đánh trận mới là trạng thái bình thường. Không đánh trận mới cổ quái, rất nhiều vương quốc ở giữa vụn vụn vặt vặt đều đánh mấy trăm năm. Giờ đây có một cái cường thế thế lực thống nhất xung quanh. Thế mà coi như phải là chuyện tốt bình thường dân chúng đối với cái này cũng vui vẻ thấy nó thành. Dù sao có chiến công, có thể lên tước, một hồi chiến tranh xuống tới. Vẻn vẹn là chiến tranh tiền lãi có thể để cho bổn quốc cư dân ăn rất lâu. Huống chi còn có cơ hội trở thành quý tộc đâu. Về phần hắn nước cư dân, ai, tại Tây Sơn loại địa phương này, có thể làm cường quốc cư dân, kia là thiên đại vinh hạnh. Căn cứ Eagle tình báo biểu hiện, giờ đây thậm chí có không ít nước khác cư dân chủ động tìm nơi nương tựa Roman đại đế một phương. Giờ đây thậm chí có bách quốc triều bái tình thế nếu như vị này tân sinh cường giả có thể có được. Tây Sơn bản địa mỗi cái linh năng hoàng thất thừa nhận. Đạt được thánh kiếm sứ nhất tộc tán thành. Hắn nói không chừng thật có thể thống nhất tất cả Tây Sơn khu vực. Nói như vậy, rất có thể cũng không phải là tà thần sao? Tự hỏi chính mình phân tích sau đó kết quả. Eagle đang thấp giọng tự nói một câu về sau, không khỏi nghĩ tới do xua miệng phần đông ác ma hạ tràng. Hắn lại có chút nghi ngờ, nhưng là dạng này lại vô pháp giải thích thâm uyên bên kia dị biến. Ta cho rằng là tà thần, do xua cũng là kiên trì cái nhìn của mình. Hắn cau mày nói, chí ít, thế giới của chúng ta còn tính là yên ổn. Tuyệt phần lớn người đều có thể sống sót. Nhưng là thâm uyên bên kia, những cái kia rõ diệt vong, thế giới gần như hủy diệt chủng tộc, bọn chúng trồng chất bi ai cùng tuyệt vọng. Tất nhiên là chúng ta gấp trăm ngàn lần, thế giới của chúng ta có lẽ sẽ chỉ xuất hiện có chút nội loạn cùng phân tranh. Đồng thời có thể đoán được có thể giải quyết, nhưng là ác ma xuất hiện nội loạn cùng phân tranh, lại có thể đem bọn họ triệt để hủy diệt. Để bọn chúng dãy giụa cầu sinh hy vọng triệt để phá toái. Bởi vì bi ai mà tuyệt vọng, bởi vì tuyệt vọng mà hủy diệt, không có hy vọng thời gian, chẳng bằng đi chết. Nếu như này phía sau, đích thật là tà thần dấu hiệu ảnh hưởng nhân tâm mà đưa đến. Như vậy cái này tà thần danh tự, nói đến đây, do xua cực chuyện dừng một chút, hắn thở ra một hơi, trầm giọng nói. Nên là bi ai hoặc là tuyệt vọng, giáo hoàng miện hạ, hiện tại không cần để ý gì đó, nước khác nội chính, loại này mềm yếu vô lực đồ vật. Đây là một cái chứng tỏ mất cấp bậc vấn đề. Ta đề nghị, lập tức để truyền cường giả xuất thủ, trực tiếp can thiệp những này, bi ai cùng tuyệt vọng, sinh ra ngọn nguồn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,